Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 3, bá khí tuyên ngôn. Bọn họ đang làm gì mà? Khích lệ lẫn nhau cổ vũ sao? Như vậy cổ vũ phương thức cũng quá quái lạ chứ. Đúng đấy, làm toàn quốc đỉnh cấp hào môn xây đô cao trung. Đã quá lâu không có đánh vào quotient cho tới một ít tuổi trẻ khán giả. Căn bản liền không biết, xây đô cao trung thông lệ vào lúc này, một ít có tư lịch fan bóng, trên mặt lập tức mang ra một loại vinh dự cảm. Bọn họ nhìn những kia tuổi trẻ fan bóng, cười không nói, đến tột cùng là sao vậy sự việc? Ngay ở những này fan bóng nghi hoặc thời điểm, sân bóng trung ương đột nhiên bùng nổ ra kinh người tiếng gào. Chúng ta là ai? Vương giả xây đô? Cái gì? Quotient trên khán đài tụ tập mấy vạn khán giả. Bọn họ thật là nhiều người đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn cầu giữa sân. Đột nhiên bộc phát ra âm thanh, tuy nói trong nửa năm này, xây đô cao trung đạt được thành tích thực sự khiến người ta liếc mắt, nhưng nói cho cùng, người xây đô cao trung không phải đã có thật nhiều năm không có đánh vào quotient sao? Đây là các ngươi thật nhiều năm sau khi một lần nữa trở về sao vậy? Vừa lên đến liền không biết trời cao đất rộng đây. Những ý nghĩ ấy vừa xẹt qua khán giả đầu óc, bọn họ bên tai lại vang lên tân tiếng gào. Vào lúc này quotient chủ sự mới cũng phi thường thú vị, bọn họ cầm một cái microphone lặng lẽ tiếp cận, xây đô cao trung tụ tập lên đội ngũ cứ như vậy. Toàn trường mấy vạn khán giả cũng có thể từ trong loa nghe được xây đô cao trung mọi người tiếng gào trước máy truyền hình, mạng lưới trực tiếp truyền thông trước fan bóng, thậm chí có thể thông qua tiếp sóng màn ảnh lớn rõ rõ ràng ràng nhìn thấy xây đô cao trung tuyển thủ. Trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt chảy mồ hôi so với ai khác đều nhiều hơn, chính là xây đô, rơi lệ so với ai khác đều nhiều hơn chính là xây đô. Hai vấn đề này thành công đem khán giả vừa bay lên đến loại kia nghịch phản tâm tình cho triệt để ép xuống. Nguyên lai trên sân những tiểu tử này cũng không phải thật sự không biết trời cao đất rộng, mà là bọn họ có đầy đủ tự tin. Bọn họ tự tin chính mình lưu mồ hôi so với ai khác đều nhiều hơn, trải qua cực khổ so với ai khác đều nhiều hơn. Vì lẽ đó bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng bọn họ hẳn là vương giả. Như vậy giá trị quan ở đảo quốc là phi thường thịnh hành, chịu đựng gian khổ nhất huấn luyện, đạt đến người thường khó có thể đạt đến thành tựu. Dốc lòng kịch truyền hình, phim hoạt hình không đều là như thế diễn sao? Hiện trường khán giả rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi xây đô cao trung giá trị quan. Bọn họ tin tưởng những này dẫn dắt hào môn phục sinh tiểu các dũng sĩ nhất định sẽ có không giống nhau biểu hiện, gay gâu đều hơi nóng huyết sôi trào. Không thiếu niên khinh khán giả thậm chí đã làm nóng người đem mình đưa vào đến xây đô cao trung tuyển thủ trong nhân vật TV trước màn ảnh. Cùng với quan sát mạng lưới trực tiếp khán giả, càng là có vô số người nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Vừa lúc đó, bọn họ nghe được Yuki trầm thấp một tiếng hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào. Lấy trường học tôn nghiêm đến xin thề, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, xưng bá toàn quốc, sông A. Gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào. Phảng phất điên rồi như thế. Vào đúng lúc này, ở quotient trên sàn thi đấu, cuốn lên xây đô cao trung bão táp. Mặc kệ là trước đối với xây đô cao trung ôm chặt cái gì dạng cái nhìn, vào đúng lúc này, hết thảy khán giả xem xây đô cao trung ánh mắt đều là nóng rực. Bọn họ từng cái hừng hực nhìn trên cầu trường những thiếu niên này, chờ mong biểu hiện của bọn họ. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi một bên, bây giờ nghiễm nhưng đã thành toàn bộ quotient sân bóng trung tâm đối diện khu nghỉ ngơi bên trong bao quát bọn họ huấn luyện viên Aizawa ở bên trong. Hết thảy Conan cao trung người đều là một mặt mộng, đối thủ hự nửa ngày. Aizawa huấn luyện viên nói rồi hai chữ đối thủ. Nói xong hai chữ này sau khi, hắn cũng lại muốn không ra bất kỳ một cái hình tượng hình dung từ. Tới nói hắn hiện tại cảm thụ hiện tại hắn chỉ có một cái trực giác cuộc tranh tài này. Khả năng so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm vướng tay chân, xây đồ cao trung. Gần nhất danh tiếng đang lên, chúng ta vừa vặn nghiên cứu qua tư liệu của bọn họ. Không thể không nói, thực sự là may mắn, Aizawa huấn luyện viên cũng ở bố trí chiến thuật đối phương. A-Picture là trung học thời đại được gọi là Đại Ma Vương Sawamura tuyển thủ, lúc trước chúng ta đội bóng cũng từng đại lực mời chào qua Sawamura tuyển thủ, nhưng là bị không chút lưu tình từ chối đối với hắn tư liệu. Chúng ta lúc trước nghiên cứu cũng là phi thường cẩn thận, nhưng là lúc đó nghiên cứu tư liệu. Hiện tại e sợ không thể dùng cao trung nửa năm, tuyệt đối có thể để cho một cái tuyển thủ thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, làm một lớp tân sinh, hắn tất nhiên cũng có nhược điểm, không cần sốt ruột bắt hít cướp dưới điểm nếu như có thể. Với hắn nhiều dây dưa mấy cầu, để hắn lộ ra kẽ hở, bắt đầu đi. Goshen, vòng thứ nhất, trận đầu, khai mạc chiến, Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến Okinawa Conan Cao Trung thi đấu. Chính thức bắt đầu, nửa trước hiệp 1, Okinawa Conan Cao Trung tiến công tất cả chuẩn bị sắp xếp. Mỹ nữ cũng đã mở qua cầu Goshen thi đấu, xem như là chính thức bắt đầu rồi. Thi đấu vừa bắt đầu, Okinawa Conan Cao Trung tiên phong liền bày ra ban tư thế cuộc tranh tài này. Seido Cao Trung starting catcher là Miyuki, đây là biết vòng thứ nhất đối thủ là Okinawa Conan Cao Trung. Thời điểm Kataoka huấn luyện viên quyết định Conan Cao Trung đặc điểm khá giống trước Seido Cao Trung ở Kanto trong đại hội gặp phải Hakuryu, bọn họ toàn thành viên tốc độ đều cực kỳ nhanh, đặc biệt am hiểu cướp gôn. Cướp gôn phi thường tích cực. Hơn nữa, Okinawa cũng là đảo quốc công phu chi hương, có thật là nhiều người học tập cổ võ thuật. Bối cảnh có chút tương tự Sawamura trước ở Nagano đụng tới Tenryuji trung học. Liền lực cơ động tới nói, nếu như Hakuryu nói số 1, cái kia Conan tuyệt đối đệ nhị. Đổi lại nói, nếu như Conan nói số 1, cái kia Hakuryu tất nhiên là đệ nhị. Như vậy đối thủ, một khi có người lên chiếm gôn, sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Chris cho Sawamura đánh ám hiệu picture trên gò. Sawamura gật gật đầu, sau đó thông báo gôn 1.3. Tiểu phạm vi tiến nhanh tới phòng thủ, phòng ngừa đối phương dùng ban cướp gôn. Conan Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Aizawa huấn luyện viên lông mày không tự chủ được liền hơi nhúc nhích một chút. Thật cẩn thận a. Seido Cao Trung cẩn thận trình độ rất xa vượt quá Aizawa tưởng tượng, bọn họ mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được tốt vô cùng. Các tuyển thủ phòng thủ vị trí cũng rất chú ý, catcher phối cầu, pitcher ứng đối cũng đều là lấy trầm ổn làm chủ cuộc tranh tài này. Xem ra Seido Cao Trung là làm tốt, đánh khổ chiến chuẩn bị hết thảy, tất cả chuẩn bị kết thúc. Sawamura thứ nhất cầu ra tay rồi, vèo. Màu trắng tiểu cầu phảng phất tia sáng laser như thế, trong nháy mắt từ Sawamura trong tay đến Chris găng tay, đùng. Chai. Trong quá trình này, Conan Cao Trung tiên phong đem chuẩn bị ban chày thu về hắn thứ nhất cầu, không có muốn đánh, cũng không có muốn dùng ban cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.